Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 42, đây quả thực chính là tới phá đám. Góc truyện audio.com, cũng may công tử thiếu niên cũng không đơn thuần chỉ nhìn một mình cô Tích Cửu, hắn đảo ánh mắt từ từ nhìn qua, giống như quét một vòng toàn bộ khách nhân trên lầu 2, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, chờ thảo dược tiếp theo được đưa ra để bán đấu giá. Cô Tích Cửu thương tiếc Huyễn Hành Thảo rốt cuộc cũng bị dựng lên, giống như những thảo dược khác, nó được đựng bên trong một cái hộp thủy tinh. Thủy tinh trong sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một gốc cây cỏ màu đỏ thẫm. Loại cỏ này cực kỳ hiếm thấy, giá khởi điểm ban đầu chính là 5 vạn lượng. Đây là một loại cỏ mà Dung Sở nhất định phải mua bằng được, hắn dứt khoát tăng giá lên gấp đôi là 10 vạn lượng. Thiếu niên công tử thường không tăng sau khi giá thầu đã vượt quá 10 vạn lượng đối với những thảo dược khác, lần này lại đổi ý, giọng của Dung Sở vừa ra, hắn liền chậm rãi nói một câu. Thêm một lượng, Dung Sở cắn răng, 15 vạn lượng, công tử thiếu niên, 15 vạn linh một lượng, 20 vạn lượng tương đương. Dung Sở dứt khoát bỏ thêm 5 vạn lượng, 20 vạn linh một lượng, công tử thiếu niên vẫn mang giọng điệu bình tĩnh như cũ. 25 vạn lượng, 25 vạn linh một lượng, đây quả thực chính là tới phá đám. Ngón tay Dung Sở nắm chặt lạnh lùng nhìn công tử thiếu niên, nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng công tử thiếu niên đã chết 800 lần. Thánh nữ Thiên Vấn Tông bên người hắn hơi nhẹ nhàng mấp máy môi, tựa hồ nói vài câu gì đó với Dung Sở, ánh mắt Dung Sở chợt lóe, tiếp tục bất động thanh sắc tăng thêm giá. Công tử thiếu niên tựa hồ biết Dung Sở nhất định phải có được thảo dược này, cho nên hắn vẫn luôn tăng giá mà không hề chớp mắt. Trong khi hai người cạnh tranh giá, giá của cây thảo dược đã lên đến 80 vạn, giá trên trời. Tuy rằng mọi người ở đây đều là đại thổ hào có kiến thức rộng rãi, nhưng loại cạnh tranh ra giá như thế này vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Trong đại sảnh yên tĩnh đến nỗi, một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được. 80 vạn linh một lượng, công tử thiếu niên phe phẩy quạt xếp trong tay, mỉm cười liếc mắt nhìn Dung Sở trên lầu một cái, tựa hồ đang chờ hắn ra giá tiếp. Không nghĩ tới Dung Sở chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Nếu huynh đài coi trọng vật ấy như thế, vậy bổn vương sẽ không cạnh tranh với ngươi nữa. Huyễn Hành Thảo này sẽ thuộc về ngươi. Công tử thiếu niên, mọi người, rất nhiều người ở đây đều có quan hệ khá tốt đối với Dung Sở, một số người thậm chí biết hắn hôm nay đến đây là vì Huyễn Hành Thảo, không nghĩ tới hắn cư nhiên dễ dàng từ bỏ như vậy. Mọi người đều quan sát đã lâu, luôn cảm thấy công tử thiếu niên này hẳn là đang cố ý quấy rối Dung Sở, khẳng định không thật sự muốn mua Huyễn Hành Thảo. Hiện tại Dung Sở bỗng nhiên rút ra không đấu giá nữa, chỉ sợ công tử thiếu niên này sẽ phải khóc. 80 vạn lượng bạc chính là tổng thu nhập mà giới thượng lưu kiếm được trong suốt cuộc đời mình. Công tử thiếu niên tựa hồ hơi sừng sốt một chút, sau đó hắn chớp chớp mắt nhìn Dung Sở trên lầu, tựa hồ rất muốn tung lại củ khoai lang phòng tay. Tứ điện hạ, người chắc chắn là không muốn đấu giá nữa. Thảo dược này thật ra rất đặc biệt, thực sự đáng giá như thế, người sẽ hối hận nếu không tiếp tục. Không bằng ngươi lại thêm giá lên. Góc truyện audio.com, một chút ngay cả khi chỉ là một lượng ta cũng sẽ không theo. Hắn càng nói như vậy Dung Sở càng cảm thấy sảng khoái, vừa rồi hắn bị tiểu tử hỗn đản này hố hơn mấy chục vạn lượng bạc, hiện tại hắn rốt cuộc cũng hố lại tiểu tử này một hồi. Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, nếu như ngươi đã thích nó, bổn vương tự nhiên sẽ không tiếp tục tranh đoạt cùng ngươi. Dung Sở đường hoàng nói một phen, ngươi nghiêm túc chứ, cách chương.